Đoạn thứ 23. Viên Thông về Phong Đại. Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ hằng xa về kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Thanh. Ngài khai thị tính bản giác diệu minh cho các hàng Bồ Tát và dạy quán thế giới và thân chúng sanh này đều do sức lay động của vọng duyên chuyển biến ra. Tôi lúc bấy giờ quán cái không gian an lập, quán cái thời gian thiên lưu, quán cái thân thể không động, khi yên quán cái thức tâm niệm niệm sinh diệt, tất cả đều lay động như nhau, bình đẳng không sai khác. Khi bấy giờ tôi giác ngộ cái tính các thứ động ấy đều không do đâu, đi không tới đâu, tất cả chúng sinh điên đảo, số như vi trần trong mười phương đều đồng một hư vọng. Như vậy, cho đến tất cả chúng sinh trong một tam thiên đại thiên thế giới cũng như hàng trăm loài mũi mạc đựng trong một đồ đựng, vo vo kêu ầm ầm ở trong gan tấc, ồn ào rối rít. Tôi gặp Phật chưa bao lâu thì được pháp vô sinh nhẫn. Khi bấy giờ tâm đã khai ngộ mới thấy cõi Phật bất động phương đông. Làm vị pháp Vương Tử, tôi thừa sự thập phương Phật, thân tâm phát ra sáng suốt, rộng thấu không ngăn ngại. Phật hỏi về Viên Thông, tôi do quan sát sức lay động, không nương vào đâu, ngộ được tâm Bồ Đề, vào được Tam Ma Địa, hợp với nhất diệu tâm mà thập phương Phật truyền dạy. Đó là thứ nhất. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cung thỉnh Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ cái phần kinh văn là Viên Thông về Phong Đại. Bây giờ Thầy xin được giảng. Phong Đại là một trong tứ đại lưu chuyển trong châu thân của mọi chúng sinh. Quý vị biết trong cái thân tứ đại của mình là gì? Đất, nước, lửa, gió. Và Phong Đại đây cũng là một trong những cái tứ đại. Và cái nhiệm vụ của nó là, nó chính là cái hơi thở, nó chính là sức gió để mà nó lưu chuyển ba cái đại kia đi giáp vòng cái cơ thể để thành, nó tạo thành một cái năng lượng ấm áp để nuôi dưỡng cơ thể. Và quý vị nhìn bên ngoài trời thì khi mà quý vị thấy có gió sao động thì sao? Nếu quý vị có những có trồng những cái cây, nhất là vào mùa thu, lá nó đã vàng rồi, thì quý vị thấy cái lá cây nó sẽ bị cái sức gió trong hư không làm cho cái lá cây nó lần lần nó rơi xuống. Đó là sức gió mà nó làm cho lá cây rơi xuống vẫn còn nhẹ. Và khi mà cái sức gió mà nó mạnh hơn, mà nó lưu chuyển ở trong cái hư không, thì nó tạo thành bão tố. Mà quý vị thường nghe nói là bão tố, đó là nó đó. Có nghĩa là gì? Phong đại ở bên ngoài tức là sức gió lưu chuyển trong cái càn khôn vũ trụ. Ở bên trong nó chính là hơi thở, mà nó cũng là cái sức lưu chuyển, nó đưa tất cả ba cái đại còn lại, nó nuôi dưỡng cái cơ thể của chúng sinh. Khi mà một người tu thiền thì mình có thể nhìn vào trong cái thân của mình, và mình có thể thẩm định được cái đất nước lửa gió, cái đạo, cái đại nào ở trong cái châu thân mình nó thích hợp với phương pháp tu, thì mình sẽ bắt đầu dùng cái đại đó để mình tu. Ở đây phong đại tức là mình dùng cái phương pháp quán để vận hành các đại ở trong thân mình, để cho đến khi mà nó đạt đến cái bản tánh viên thông của đại đó. Và trong cái hội thủ Lăng Nghiêm thì Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử, quý vị thấy cái chữ Pháp Vương Tử tức là chỉ cho một vị Đại Bồ Tát. Chẳng hạn như quý vị thấy là Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử là một vị Đại Bồ Tát. Những vị này là những vị mà Đại Bồ Tát. Tại sao ngày hôm nay ở trong đạo tràng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lại có những vị này? Thì như Thầy đã thường giảng đó, khi một Đức Phật mà thị hiện xuống Ta Bà độ sinh đó, thì mười phương các chư Bồ Tát, những vị nào mà có duyên với Đức Như Lai thì những vị đó sẽ hóa thân trở lại cái cảnh giới Ta Bà này để mà hộ pháp cho Ngài. Thì Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử là một trong nhiều vị Pháp Vương Tử đã hóa thân trở lại cõi Ta Bà này với mục đích là hộ pháp cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị biết rằng cái sự trở lại của một vị pháp dương tự nó khác sự trở lại của chúng sinh. Hầu hết chúng sinh trở lại thế giới ta bà này là do cái hạnh nghiệp của mình mà mình phải trở lại, những nghiệp lực nó bắt mình phải trở lại. Nhưng mà các chư đại Bồ Tát trở lại thế gian này do lòng từ bi và do cái hạnh nghiệp của các ngài muốn độ sinh, do đó các ngài trở lại, chứ không phải là do nghiệp lực nó bắt các ngài phải trở lại. Thành ra chúng sinh trở lại là do nghiệp lực, Bồ Tát trở lại là do hạnh nguyện của chính mình. Hầu hết thì các vị pháp dương tử hay còn gọi cái danh là các vị đại Bồ Tát, khi các ngài thị hiện trở lại cõi ta bà này thì có thể những cái pháp thần thông khác các ngài có thể là nó tạm thời nó ẩn đi, nhưng mà cái túc mạng thông thì hầu như các ngài không bao giờ mất hết. Những vị nào mà từ bậc thánh quả A La Hán trở lên, khi các vị sanh trở lại thế giới ta bà này, hay nói đúng hơn là quý vị quá thân trở lại thế giới ta bà này, thì những cái thần thông khác quý vị có thể tạm thời nó ẩn mất, nhưng mà cái túc mạng thông quý vị sẽ không bao giờ mất hết đó. Tại vì những cái bậc mà thánh giả trở lại đó thì chắc chắn rằng trong cái thời gian quý vị tu, có lúc quý vị sẽ nhập định, và trong lúc nhập định đó quý vị sẽ trở lại vô lượng kiếp về trước. Quý vị sẽ biết quý vị là ai, quý vị sẽ biết mình đã đến đây với mục đích gì, quý vị biết rõ ràng. Hầu hết là những vị mà thánh tăng hay là những vị mà đắc thánh quả rồi, các ngài đều biết các ngài là ai, chứ các ngài không phải mơ mơ màng màng mà giống như các chúng sinh khác. Thì cái vị pháp dương tử này khi mà thị hiện lại cõi ta bà thì ngài vào tu trong cái giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà ngài được hỏi về cái phương pháp tu để mà chứng thánh, để mà viên thông, thì ngài đã dùng cái túc mạng thông của mình đó, ngài dùng cái túc mạng thông của mình để mà ngài trình bày lại những cái quá trình tu của chính mình. Quý vị biết những vị đại Bồ Tát thì các ngài đã trải thân qua vô lượng vô số kiếp, kể cả như Đức Di Lặc Thiên Tôn Bồ Tát bây giờ, quý vị thấy sao? Ngài chưa thành Phật, ngài vẫn còn tu theo cái thức tư duy ở tại cung trời nội điện Đâu Sức Tà Thiên. Ngài Di Lặc Bồ Tát chỉ danh xưng là pháp dương tử hay là đại Bồ Tát, chứ không thể danh xưng là Phật được, bởi vì ngài còn chưa viên mãn cái pháp tu đó, chưa viên mãn cái đạo hạnh độ chúng sinh. Khi nào mà viên mãn cái pháp tu đó, viên mãn cái đạo hạnh độ chúng sinh, thì bây giờ ngài mới gọi là Phật. Thì ở trong đây cũng vậy, khi mà được Đức Thích Ca Mâu Ni hỏi về phương pháp tu thì ngài Lưu Ly Pháp Dương Tử đã trình bày cái phương pháp tu của mình như sau. Kính bạch Đức Thế Tôn, trong vô lượng kiếp về trước thì ngài có một cái nhân duyên rất là lành, ngài được sanh ở trong cái đạo tràng của một đức Phật tên gọi là Vô Lượng Thanh A Di Đà Phật. Quý vị thấy những cái vị Phật này ít có cái tên ở trong những cái kinh điển đại thừa như là vị Phật Vô Lượng Thanh, bởi vì các ngài là những cái bậc mà kêu là quá khứ rất là lâu, có những vị rất là thị hiện trong cái thời quá khứ vô lượng vô số kiếp lâu vô cùng. Thì từ nơi cái đạo tràng của Đức Phật Vô Lượng Thanh này thì ngài Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử, ngài được cái vị đạo sư dạy cho ngài về cái pháp quán. Pháp quán đó như thế nào? Pháp quán đó là dạy ngài quán cái thế giới và quán cái thân của ngài đều là do vọng duyên giả hợp tạo thành, do sự quán chuyển quyển hóa nó tạo thành. Dạy ngài cách quán thời gian thì thời gian do cái sự chuyển hóa từ cái thành trụ ngoại không của thế giới, và trong thân thì cái sanh lão bệnh tử, và ở trong cái không gian thì quá khứ hiện tại và vị lai. Tất cả cái đó nó là một cái vọng duyên sanh khởi ở trong cái tâm của mình. Vì vậy mà ngài dạy rằng hãy quán các pháp đó, cái sự lai động, cái sự di chuyển tạo thành hình thức của thế giới, sự tạo thành hình thức của bản tâm, sự tạo thành hình thức của cái vị lai hiện tại và cái quá khứ, nó đều là những cái vọng duyên nó sanh khởi ở trong cái bản tâm. Và khi mà nào mà mình thấy được cái bản tánh chân thật của nó thì mình sẽ nhận được cái sự bình đẳng của Như Lai, của Như Lai tạng tánh. Vì vậy mà ông Lưu Ly Quang Như Lai, ông cố gắng ông tu theo sức quán này. Và do cái sức quán tu học lâu ngày thì ông ngộ được cái tánh quyển hóa của các tướng động và tịnh do cái bản tâm nó phát sinh ra. Và ông cũng nhận được nó không từ đâu đến và nó cũng chẳng tan rã về đâu. Tất cả mọi những cái tướng trạng này nó lưu chuyển trong không gian, nó lưu truyền chuyển trong tâm chúng sinh, nó đều là do cái tâm điên đảo mà tạo thành. Bởi vì ngài Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử, ngài ngộ được cái bản tánh bất động của các pháp đang lai động này, cho nên ngài đã đạt đến được cái bản tánh duyên thông. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng, ngài Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử nhờ ngộ được cái tánh duyên thông là do quán sát sức lai động của thế giới và thân tâm, không do nương vào đâu cả mà ngộ được cái tánh Bồ Đề. Vì vậy mà ngài đạt đến cái tâm ma địa gọi là diệu tâm chân như tam muội. Và khi ngài hôm nay được Đức Phật hỏi về cái phương pháp tu thắng diệu trong các phương pháp tu, thì ngài Lưu Ly Quang Như Lai đã trình bày cái phương pháp tu hành của ngài là quán, là pháp quán các niệm sinh diệt, nó trở về hư không giống như là gió lay động trong hư không. Như vậy thì lần lần mình sẽ vào được ở trong cái bản tánh viên thông của Như Lai tạng vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị đã thấy được pháp tu của những vị đại Bồ Tát. Những pháp tu này không phải là thực hành ở trong một hai ngày mà đặng, nhiều khi quý vị phải thực hành cả một kiếp người. Cũng như quý vị thấy rằng ngài Địa Tạng, ngài Di Lặc Bồ Tát, ngài thực hành về cái tư duy quán mà đến ngày hôm nay ngài vẫn còn phải tu ở trong cái nội diện Đâu Sức Đà Thiên. A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà trên đường tu quý vị đừng nên mong cầu. Khi nó đến, nó sẽ đến. Và thầy chắc chắn nó sẽ đến. Bởi vì quý vị đã có điểm đã đi thì phải có điểm phải đến vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ thì thầy mời Chân Thiền Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Đoạn thứ 24. Viên thông về không đại. Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi cùng Đức Như Lai chứng được thân vô biên nơi Đức Phật Định Quang. Lúc ấy, tay tôi cầm 4 hạt châu báu lớn, soi tỏ rõ cõi Phật thập phương số như vi trần, đều hóa thành hư không, lại ở nơi tự tâm hiện ra trí đại viên kính. Trong ấy phóng ra 10 thứ hào quang, vi diệu quý báu, soi khắp các phù tràng vương sát, cùng tột hư không 10 phương, đều vào trong viên kính ấy, nhập với thân tôi và thân tôi đồng như hư không, không có ngăn ngại lẫn nhau. Thân tôi lại kéo vào vi trần quốc độ, rộng làm việc Phật, được đại tùy thuận. Thần lực lớn đó là do tôi quán kỹ, tứ đại không nương vào đâu. Do vọng tưởng mà có sinh diệt, hư không không có hai, và cõi Phật vốn là đồng. Do phát minh được tính đồng mà chứng vô sinh nhẫn. Phật hỏi về viên thông, tôi quán sát hư không không bờ bến, vào tam ma đề, diệu lực viên mãn sáng suốt, đó là thứ nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ về phần viên thông về không đại. Không đại đây tức là chỉ cảnh giới hư không rộng lớn vô cùng của thế giới và cảnh giới lặng trang của chân tâm không có ngàn mẻ. A Di Đà Phật. Khi nào mà quý vị vào trong thiền định, tất cả những niệm sinh diệt của bản tâm nó đã lặng yên rồi, thì quý vị sẽ thấy rằng cái chân tâm của mình là một cái hư không không có ngừng mẻ. Nó không có cái pháp giới mà để mà ngăn chia. Đây tức là cái chỗ mà Đức Phật muốn nói về viên thông về không đại. Phương pháp tu này đã được ngài Hư Không Tạng Đại Bồ Tát ngài trình bày như sau. Kính bạch Đức Thế Tôn, nơi vô lượng kiếp về trước, khi Đức Phật Định Quang Như Lai ra đời, thì bây giờ ông đã cùng với Đức Như Lai của mình là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là huynh đệ tu trong cái giáo pháp của Đức Định Quang Như Lai, A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rõ rằng ông Hư Không Tạng Đại Bồ Tát này, nếu mà tính ra thì cũng là huynh đệ với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình. Bởi vì hai vị này đều là tăng sĩ trong cái đạo tràng giáo pháp của Đức Định Quang Như Lai, A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị thấy từ miệng của Đại Bồ Tát nói ra, quý vị thấy rằng chúng sinh trong vô lượng vô số kiếp đã tu rồi, chứ không phải mới đây đâu. Do cái nhân duyên đầy đủ, thành ra mình thị hiện về thế gian này để mà trước hết là hộ pháp cho các chư Phật. Nếu mà các chư Phật Ngài còn, nếu mà các chư Phật Ngài đã diệt độ, thì mình nương theo cái giáo của pháp của chư Phật để mà hướng dẫn cho gia đình, hướng dẫn cho anh em, hướng dẫn cho bạn bè, và sau cùng là hướng dẫn cho tất cả mọi chúng sinh biết con đường giải thoát của các đức, của các đức Như Lai, con đường mà các đức Như Lai đã đi qua. Như vậy thì quý vị nào nghĩ rằng không có cái kiếp quá khứ, thì hôm nay quý vị thấy Ngài Hư Không Tạng trình bày, quý vị đã thấy rõ ràng là Ngài nói rằng trong cái đạo tràng của Ngài Định Quang, Ngài là huynh đệ với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nghĩa là hai người trong cái giáo pháp thời bây giờ, hai người mới vừa chứng cái đạo quả Bồ Tát mà thôi. Trong cái thời kỳ này thì ông Hư Không Tạng Bồ Tát cùng với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đều đã chứng đắc được vô ngại kim cương thân tam muội. Từ trong cái tam muội này thì những vị Đại Bồ Tát này có thể hóa hiện muôn ngàn cái thân. Cái sự hóa hiện muôn ngàn cái thân này đó, khi nào quý vị chứng đắc được cái tam muội, quý vị mới vào ở trong cái tam muội, quý vị mới biến hiện được. Thì cái phương pháp này nó giống như là quý vị thấy sao, mỗi buổi sáng quý vị nhìn lên cái mặt trời, quý vị thấy mặt trời nó có một hả, nhưng mà cái sức sáng nó tỏa khắp mỗi mười phương thế giới. Như vậy thì mặt trời là một, tức là cái chân thân của mình, rồi sức sáng tức là hóa hiện thân của mình ở khắp mười phương thế giới. Đây là một cái điều mà hiển hiện rõ ràng, chứ không phải là một cái điều mà mình nghĩ rằng nó là quyển quá. Như vậy thì như là một cái mặt trời mà nó phát ra muôn ngàn dạng ánh sáng vậy. Thì lúc bấy giờ Ngài cảm thấy rằng Ngài, tay Ngài cầm bốn cái hạt châu lớn. Cái bốn hạt châu này trong kinh không có nói rõ, nhưng mà theo ý của kinh thì thầy nghĩ rằng đây tức là diễn tả về cái bốn đức tính của tâm. A Di Đà Phật. Quý vị nhớ rằng ở bản tâm của mình nó có bốn đức tính, mà nhờ bốn đức tính này mình mới đạt đến cái thánh quả. Như vậy thì đức tính của tâm, một là nó có cái tướng vô trụ. Quý vị thấy tất cả mọi cái bản tâm chân thật, cái bản tâm chân như là nó vô trụ, bởi vì nó còn trụ tức là còn chấp pháp, mà còn chấp pháp thì nó còn vướng mắc. Vì vậy mà đức tính bản tâm chân thật là vô trụ. Thứ hai là vô sinh. Quý vị thấy bản tâm mà mình còn sinh khởi, tất nhiên là sao? Đó tức là vọng tưởng chứ không phải bản tâm. Bản tâm chân như là nó vô sinh. Rồi bây giờ thứ ba là sao? Thứ tâm ba là cái bản tâm vô tự tính. Nó không phải là từ vật gì nó thành, mà nó không phải là từ một cái vật chất nó thành, mà nó không phải là từ một cái vật gì mà từ mà đất, nước, lửa, gió mà nó thành, mà nó là một cái bản tâm vô tự tính. Rồi thứ tư là gì? Thứ tư nó tất nhiên là cái bản tâm bất nhị, A Di Đà Phật. Cái bản tâm bất nhị cái nó là vô nhị, có nghĩa là quý vị học qua, nếu mà quý vị học tới cái chương trình mà của Ngài Duy Ma Cật, quý vị sẽ thấy pháp môn bất nhị của Ngài Duy Ma Cật khi ngài nói chuyện với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thì như vậy cái bản tâm mình có bốn cái đức tướng để cho đưa mình vào trong cái thánh quả: một là vô trụ, hai là vô sinh, ba là vô tự tính, bốn là vô nhị. Như vậy thì Ngài Hư Không Tạng cầm bốn hạt châu báu này tượng trưng cho bốn đức tính của bản tâm và soi sáng khắp thế giới mười phương. A Di Đà Phật. Khi mà quý vị còn bị vướng mắc ở trong những ý niệm thì quý vị còn vướng mắc trong thế giới. Khi mà ý niệm đó hiện ra thế giới Ta Bà, quý vị vướng vào thế giới Ta Bà. Ý niệm đó hiện ra thế giới Đông Thắng Thần Châu, quý vị sẽ vướng vào Đông Thắng Thần Châu. Nhưng mà ý niệm đó nó không có hiện ra, nó không có một cái niệm hiện ra thì sao? Thì thế giới của quý vị vô ngần mẻ. Như vậy thì Ngài cầm cái bốn hạt châu này soi sáng khắp thập phương thế giới, và tất cả những thế giới đó nó hóa thành hư không. Đây là cái chỗ mà chỉ cái tướng tâm mà nó đã trụ về trong cái bốn đức tính này rồi, thì tất cả cái trần tướng của thế giới bên ngoài nó lặng yên, nó trả trở về cái chân tâm tự tánh của nó. Tất nhiên là mười phương thế giới hóa thành hư không. Như vậy thì quý vị thấy rằng đất tâm của mọi chúng sinh thì sao? Nó bất động, nó là hư lai tạng bất động, nhưng mà tại vì chúng sinh vọng động, thành ra mình phải kẹt vào những cái thế giới mà do cái bản tâm nó sinh ra. Và bây giờ thì ông cũng cảm thấy rằng cái thân tâm của ông nó giống như là một cái tấm gương sáng vậy, nó phản chiếu tất cả những thế giới ở bên ngoài, và những cái thế giới bên ngoài khi nó phản chiếu ra nó lại nhập vào trong tâm ông. Vì vậy mà ông có thể dùng cái tâm phản kính của ông mà ông có thể phân chiếu thành muôn ngàn cái quốc độ, và trong cái muôn ngàn quốc độ đó đều có hóa thân của ông hết. Đây là một cái tam muội của các Bồ Tát, của những đại Bồ Tát. Những vị nào mà tu hành đến cái giai đoạn này thì quý vị mới có thể thực hành được. Quý vị đi mười phương pháp, mười phương thế giới chúng sinh mà quý vị thấy rằng mình vẫn còn ngồi một chỗ. Chẳng hạn như quý vị thấy Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài thị hiện cảnh trời, cảnh ác thú, cảnh Atula, cảnh địa ngục, nhưng mà thật sự cái chân thân thật của Ngài vẫn ở tại cái cực lạc thế giới, chứ Ngài chưa hề rời khỏi cái bước chân khỏi cực lạc thế giới. Đây là một trong những cái tam ma địa mà những vị đại Bồ Tát đã chứng được. Do đó mà ông ngộ được cái tự tánh này, nên ông đã đắc được cái tự tánh của pháp không, đạt được quả vô sanh pháp nhẫn. A Di Đà Phật, thầy thường giảng cái vô sanh pháp nhẫn, có nghĩa là một cái người mà đắc vô sanh pháp nhẫn là người đó đã kiến tánh, người đã thấy Phật tánh rõ ràng. Cái chữ vô sanh pháp nhẫn thường thường trong kinh nó dùng cho những bậc sơ địa, nhưng mà những bậc sơ địa đó thấy vô sanh pháp nhẫn đó, là thấy tánh đó, giống như là một cái người mà dòm cái mặt trăng mà mặt trăng nó bị mây che chưa thấy rõ. Đến cái chỗ mà kêu là đến cái chỗ giống như Ngài Hư Không Tạng này đó, thì là Ngài thấy cái Phật tánh rõ ràng giống như là mặt trăng rằm, thấy rõ ràng, không có phải bị mây che giống như sơ địa Bồ Tát. Như vậy mà từ cái bậc mà bát địa Bồ Tát trở lên đó, là thấy cái Phật tánh rõ ràng. Vì vậy mà nay khi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khi Ngài hỏi về pháp tu, thì Ngài Hư Không Tạng là do quán sát hư không bên ngoài và quán sát sự di chuyển hư không bên trong tâm không có bờ mé, do đó mà phiền não nó không nơi nương trụ. A Di Đà Phật, khi mà quý vị quán sát mà quý vị thấy trong tâm của quý vị nó không còn một cái sự lay động, nó không còn sức nương tựa của một cái vật gì thì sao? Thì phiền não quý vị từ đâu nó trụ được nữa? Thì phiền não quý vị nó trụ là tại vì do sự vọng kiến khởi lên. Khi mà quý vị đã quán xét tận cùng của nó rồi thì phiền não nó không nơi trụ nữa. Không nơi trụ thì sao? Nó phải biến mất. Mà hễ phiền não biến mất thì tâm tánh Bồ Đề hiện tiền. A Di Đà Phật, quý vị thấy tu nó đâu có gì khó đâu. Nó chỉ vậy thôi à. Nó chỉ làm sao mà để cho đưa cái sự phản ảnh của cái Như Lai tánh của mình, là những cái vọng tưởng bên ngoài, đưa nó nhập trở về trong cái bổn tánh của nó, coi như thành tựu, coi như đạt đến cái tánh viên thông. Do đó nay Đức Như Lai hỏi về tánh viên thông, thì Ngài Hư Không Tạng do quán xét hư không bên ngoài và quán xét sự lai động bên trong, đưa cái bản tâm trở về trong cái chỗ tự tánh thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ thầy mời chân thiền pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Đoạn thứ 25. Viên thông về tức đại. Ngài Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ vi trần kiếp về trước có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Tôi được xuất gia theo Đức Phật kia, nhưng tâm còn trọng hư danh thế gian, ưa giao du với các vọng tộc. Lúc ấy, Đức Thế Tôn dạy tôi tu tập định duy tâm thức. Tôi được vào Tam Ma Đề, trải qua nhiều kiếp đến nay, dùng pháp tam muội ấy phụng sự hằng sa Phật, tâm cầu hư danh thế gian diệt hết không còn. Đến khi Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, tôi mới được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Tất cả cõi nước Như Lai tột bờ bến hư không, cho đến những đều tịnh uế có không, đều do tâm tôi biến hóa hiện ra. Bạch Thế Tôn, do tôi rõ được tính chi tâm thức như vậy, nên nơi thức tính xuất hiện vô lượng Như Lai, và hiện nay tôi được thụ ký, liền sau đây bổ thành Phật nơi cõi này. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng phép quán mười phương đều di thức, thức tâm được tròn sáng, chứng nhập tính viên thành thật, xa rời tính y tha khởi và tính biến kế sở chấp, được pháp vô sinh nhẫn. Đó là thứ nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy, trên đường tu rất nhiều phương pháp tu, Đức Phật tóm tắt lại là 84.000 phương pháp tu. Do đó quý vị thấy Ngài Thiện Tài Đồng Tử đi cầu pháp, Ngài đi gần 50 mấy cái cửa thành để mà học ở các vị Đại Bồ Tát. Bởi vì mỗi vị Đại Bồ Tát là tu theo cái phương pháp của mình, do đó không có vị nào mà giống vị nào, ngoại trừ những cái vị mà đắc pháp từ ở Thầy. Khi mà Thầy đắc Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, rồi Thầy truyền lại cái phương pháp đó và đệ tử tu, Thầy ấn chứng, thì Thầy đắc Thủ Lăng Nghiêm, trò cũng đắc Thủ Lăng Nghiêm. Đó là cái sự mà tâm ấn giữa Thầy và trò. Chứ ngoài ra những vị Đại Bồ Tát khác mỗi ngày đều có những phương pháp tu khác, chứ không phải là vị nào cũng giống vị nào. Bây giờ nói về viên thông về thức đại. Thức đại đây chính là cảnh giới phân biệt của tâm chúng sinh. A Di Đà Phật, đây là cái A Lại Gia thức, mà cũng là cái thức chánh ở trong cái bản tâm của mình. Ở trong duy thức học mà Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài là Thủy Tổ A Di Đà Phật, quý vị thấy duy thức học đó là Thủy Tổ là Ngài Di Lặc, rồi hình như là Thiên Thân Bồ Tát lên cung trời Đâu Xuất Đà Thiên, học từ Ngài Di Lặc xuống rồi truyền lại cho đệ tử là Giới Hiền Đại Sư ở bên trường Đại học A Nan Đà. Và sau đó thì thầy Trần Nguyên Trang, tất nhiên là Tam Tạng Pháp Sư Trần Nguyên Trang, đã đến Ấn Độ và đã vào trong cái trường Đại học A Nan Đà này, đã học từ Ngài Giới Hiền Đại Sư. Vì vậy mà khi mà Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trần Nguyên Trang về lại Trung Quốc, thì Ngài tuyên dương về cái pháp tu di thức học, và người Trung Quốc đã tôn Tam Tạng Pháp Sư làm sơ tổ của di thức học, đúng ra là của Ngài Di Lặc, bởi vì Ngài là Thủy Tổ của cái phương pháp này. Cái trong di thức học thì Ngài Bồ Tát Di Lặc, Ngài đã trình bày rất là rõ ràng. Ngài trình bày qua các thứ tâm dương, các thứ xứ tâm sở. Thì bây giờ thầy mời tất cả quý đại chúng nghe Ngài Di Lặc Thiên Tôn, Ngài trình bày pháp tu của Ngài. Ngài Di Lặc Thiên Tôn, Ngài được một cái phước duyên rất là lớn. Do đó trong vô lượng kiếp trước, Ngài vào trong thế giới Ta Bà này là lập tức được làm tăng sĩ trong giáo pháp của Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. A Di Đà Phật, một vị Phật này cũng rất là lâu xa. Bởi vì quý vị biết các chư Đại Bồ Tát, các Ngài có một cái số kiếp, vô lượng vô số kiếp. Chẳng hạn như quý vị thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát, khi mà nói trong cái kinh Địa Tạng Vương đó, Đức Phật nói rằng bây giờ cái số kiếp của Ngài Địa Tạng Bồ Tát không có kinh sách, mà cũng không có cái máy computer nào mà có thể chứa đủ dữ kiện trong cái sự mà đi cái, trong cái cuộc đời của Ngài Địa Tạng hết. Có nghĩa là các Ngài Đại Bồ Tát chuyển thân trở lại thế giới này, và cái sự mà hiện thân của các Ngài trong vô lượng kiếp quá nhiều, đến mà con số không thể nào mà có thể tính đếm được hết, quá nhiều đi. Thì ở đây cũng vậy, Ngài Di Lặc Thiên Tôn, Ngài được một cái phước duyên làm tăng sĩ trong giáo pháp của Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Nhưng mà ngài Di Lặc này mặc dầu thân thì làm tăng sĩ, nhưng mà ngài thì rất là ưa cái chuộng cái danh vọng, cái hư danh. Do đó trong kinh Pháp Hoa đã gọi vị Bồ Tát Di Lặc là gì? Là cầu danh Bồ Tát, phải không? Là cầu danh Bồ Tát. Bởi vì sao? Bởi vì ngài thích lân la làm bạn cùng các gia đình Dương gia vọng tộc. Chính vì thế mà Đức Thế Tôn Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai dạy cho ngài phương pháp tu di thức học. Bởi vì quý vị thấy rằng Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thấy Di Lặc Thiên Tôn Bồ Tát mà thích về cái thế gian quá, do đó ngài mới dạy. Để chi? Dạy phương pháp duy thức học là để biết rằng cái thế gian này là giả dối, thế gian này không phải là sự thật, để cái tâm của Di Lặc không còn bám víu vào ở trong cái cảnh hư danh, trong cái cảnh mà kêu là làm bạn với các những người Dương gia vọng tộc để mà ỷ quyền ỷ thế. Nghe không? Đây là cái phương pháp mà rất hay, bởi vì những người mà thường thường hám danh nên tu cái phương pháp là duy thức tâm này. Trong cái phương pháp này, pháp tu này thì quán tất cả mỗi một hành trạng phản chiếu của thức qua cái cảnh giới ở bên ngoài, nó chỉ là hư vọng thôi. A Di Đà Phật. Bây giờ ở trong cái tu thức tâm đó, thì cái người tu thức tâm chỉ xác nhận rằng cái Như Lai Tạng là thật, còn tất cả những cái phản ảnh của Như Lai Tạng bên ngoài, chẳng hạn như cảnh trần, chẳng hạn như mỗi thế giới, đều là cái vọng duyên giả của Như Lai Tạng nó phản chiếu. Do đó cái phương pháp này là quán tất cả mỗi hành trạng phản chiếu của thức tâm chỉ là hư vọng giả dối, cho đến ba cảnh dục giới, sắc giới và vô sắc giới vẫn là cảnh giả. A Di Đà Phật. Quý vị mà quán tới mà ba cảnh mà dục sắc và vô sắc nó là cảnh giả thì quý vị đạt đến cái cảnh giới cao thượng vô cùng. Cái chỗ này là những cái vị mà thánh tăng, những vị đại Bồ Tát mới có thể đạt đến được. Nhưng mà nói vậy thì thầy cũng có thể nói rằng quý đại chúng nào mà bắt đầu công phu tu thì quý vị có ngày sẽ đạt đến cái trạng thái này. Bởi vì tất cả những cái vọng duyên khởi bên ngoài của trần tướng, tất cả những vọng duyên sinh diệt của tâm, nó không có thực tướng chân thật. Do đó tu phương pháp này là ông Di Lặc ông phải xả bỏ tất cả những tướng trạng của tâm sở, để mà ông chỉ chấp nhận rằng chỉ có một cái Như Lai Tạng thức là chánh ở trong tâm ông thôi. Có như vậy thì lâu ngày những cái tâm mà ưa mến danh lợi, những cái tâm mà bám víu vào ở trong cái cảnh trần đẹp của thế gian, nó lần lần nó bị ly đi, nó bị tiêu diệt đi. Thì như vậy thì ông mới vào được ở trong cái tam ma địa. Như vậy thì từ vô lượng kiếp đến nay, ông Di Lặc Thiên Tôn ông vẫn tu theo cái phương pháp duy thức định này. Và hiện tại trên cái cung trời Đâu Sức Đà Thiên, ngài Di Lặc Thiên Tôn ngài vẫn còn tu cái phương pháp này. Bởi vậy quý vị thấy rõ ràng, từ vô lượng kiếp, từ một vị Phật mà ra đời nghĩa là quá khứ lâu xa, tu một phương pháp đến ngày hôm nay vẫn còn tu, thì tại sao quý vị không chọn một pháp môn để quý vị tu suốt một cuộc đời quý vị? Tu như vậy mới thành tựu, chứ không phải là tu phương pháp này mới được trong mấy tháng cái quý vị thấy không có tinh tấn, không có cảnh giới hiện, cái quý vị bỏ qua những phương pháp khác. Tu vậy không phải tu. Tu vô lượng kiếp vẫn giữ pháp môn duy thức định của ngài Di Lặc, như vậy mới tu. Một người đã tu cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thì suốt đời phải giữ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội tu, chứ không có lúc mà chạy qua bên phương pháp này, lúc chạy qua phương pháp kia. Tu như vậy bao giờ quý vị mới thành đạo. Mà người đời nay thì coi cái tu giống như là cái phương pháp mua món hàng ấy. Chạy đến gặp vị đạo sư đó, xin một cái phương pháp tu. Vị đạo sư mời ở lại uống trà, cũng có thời giờ nữa. Thưa thầy, con bận quá, con phải về, con không có thời giờ. Đến xin thầy phương pháp để tu thôi à. Quý vị làm như phương pháp là một cái món đồ quý vị lên mua rồi quý vị đi. A Di Đà Phật, nó không phải vậy. Quý vị cầu đạo phải đem hết thân tâm cầu đạo, quý vị mới thành đạo. Bởi vì vậy mà những vị thiền sư các ngài chấm là chấm về cái tâm mà kêu là bất khả tư nghì, cái tịnh tâm của quý vị, sự cầu đạo của quý vị đó. Quý vị phải cố gắng, quý vị giữ một cái pháp môn tu. Quý vị hãy thấy rõ ràng ngài Di Lặc Thiên Tôn Ngài đã tu vô lượng kiếp, cho đến bây giờ Ngài vẫn còn tu trong cái phương pháp là của Duy Thức Quán. Do đó trên đường tu, quý vị không thể tu một ngày một bữa rồi quý vị lại đổi pháp môn. Quý vị phải tu trong suốt cuộc đời của quý vị. Và nếu pháp môn đó trong một cuộc đời quý vị mà quý vị tu chưa thành tựu, quý vị còn trải thân qua nữa và quý vị còn tu tiếp. Quý vị nên nhớ rằng trên đường tu á, những phương pháp quý vị tu không bao giờ nó mất hết á, nó còn điều vướng ở trong cái, nó nằm gom lại trong cái tàng a lại gia thức á. Do đó khi mà quý vị ra sanh ra cuộc đời này, quý vị còn nhớ những cái phương pháp tu đó, quý vị tự nhiên quý vị thích cái phương pháp đó. Khi mà quý vị nghe một vị thầy giảng hay là quý vị thấy kinh sách, tự nhiên quý vị thấy thích cái phương pháp đó và quý vị tu. Là tại vì trong quá khứ quý vị đã tu rồi. A Di Đà Phật. Do đó ngày hôm nay khi mà quý vị thấy ở bên Thiền Tông đó, khi một vị thiền sư đi đến tham cứu với một cái vị mà thiền sư đã ngộ tánh, đã kiến tánh, thì khi mà vị thiền sư này có thể đánh, có thể đập, có thể là hát, mà có thể nói một câu và cái vị kia đắc đạo. Chứ chỗ này là cái vị kia cũng đã sẵn sàng rồi, cũng đã tu rồi, chứ đâu phải là mới tu mà được đâu. Tất cả đều đã tu và nghĩa là chỉ chờ đợi để mà đạt đến cái đạo quả mà thôi. Ở trong đại chúng đây cũng vậy, nhiều vị cũng đã tu nhưng mà bây giờ nó chưa đầy đủ nhân duyên, do đó quý vị chưa đạt đạo. Nhưng mà đến cái nhân duyên nó đầy đủ thì tự nhiên quý vị sẽ đạt được cái đạo quả. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng, khi mà một cái người mà tu mà họ không còn vướng mắc ở trong cái pháp chấp, mà không thì họ mặc tình, họ rong chơi trong cái đại duyên cảnh trí, tức là từ ở trong cái thức tạng nó biến thành. Do đó ngày hôm nay khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi về phương pháp tu, thì Ngài Di Lặc Thiên Tôn, Ngài nương nơi thức tâm tu, loại trừ các tâm sở phản ảnh, đưa thức tâm đạt đến cảnh giới vô sinh vô diệt và chứng được cái bồ đề chân như tự tánh. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời chân thiền pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Đoạn thứ 26. Viên thông về kiến đại. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ hằng xa kiếp trước, có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang. Lúc ấy 12 Đức Như Lai kế nhau thành Phật trong một kiếp Đức Phật sau hết, hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang, dạy cho tôi phép quán niệm Phật Tam Muội. Ví như có người, một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên quên, thì hai người ấy, dầu gặp cũng không là gặp, dầu thấy cũng là không thấy. Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ mãi, khắc sâu vào tâm niệm, thì đồng như hình với bóng, cho đến từ đời này sang đời khác, không bao giờ cách xa nhau. Thập phương Như Lai thương tưởng chúng sinh như mẹ nhớ con, nếu con trốn tránh, thì tuy nhớ nào có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì đời đời mẹ con không cách xa nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, tưởng Phật, thì hiện nay hay về sau nhất định thấy Phật. Cách Phật không xa thì không cần phương tiện. Tâm tự được khai ngộ như người ướp hương thì thân thể có mùi thơm. Ấy gọi là hương quang trang nghiêm. Bản nhân của tôi là dùng tâm niệm Phật mà vào pháp vô sinh nhẫn. Nay ở cõi này tiếp dẫn những người niệm Phật về cõi tịnh độ. Phật hỏi về viên thông. Tôi thu nhiếp tất cả sáu căn, không có lựa chọn. Tịnh niệm kế tiếp được vào Tam Ma Đề, đó là thứ nhất. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cung thỉnh Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phương pháp viên thông về kiến đại. Nói về kiến đại là mình nói về cái sự thấy sáng suốt từ ở trong cái bản tâm của chính mình. Và cái sự thấy này nó không có ngần mé, nó không có bị giới hạn bởi cái thập phương thế giới bên ngoài. Cái phương pháp tu này là được Đức Đại Thế Chí Pháp Vương Tử và 52 vị Bồ Tát đồng tu. À, quý vị còn nghe thầy không? Cho thầy biết để thầy tiếp tục, thầy sợ thầy rớt cái thầy giảng lâu, còn nghe không? Ừ, A Di Đà Phật. Như quý vị đại chúng biết là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát hiện tại ngài đang có trụ xứ là ở Cực Lạc Quốc Độ. Ngài là một cái vị Pháp Vương Tử mà đứng bên tay phải của Đức A Di Đà Như Lai. Ngài là một trong Tam Thánh Cực Lạc Quốc. Như Tam Thánh Cực Lạc Quốc là quý vị biết là Đức A Di Đà Như Lai nè, Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát nè, Đức Đại Hỷ Đại Xả Đại Thế Chí Bồ Tát. À, A Di Đà Phật, đệ tử kính lễ sư phụ mới vừa vào room. Như vậy thì quý vị thấy rằng ngài Đại Thế Chí do cái phương pháp tu kiến đại, bây giờ thầy trình bày cái phương pháp tu kiến đại của Đại Thế Chí Bồ Tát. Như thầy vừa trình bày thì Đại Thế Chí là một trong Tam Thánh. Có nhiều vị hỏi chứ vậy chứ ngài thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát là gì nào? A Di Đà Phật, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát là nói tất cả những vị Bồ Tát ở cõi Cực Lạc Quốc, chứ không phải là một cái danh tự của một cá nhân. Quý vị nghe thầy nói đây quý vị rõ nghe. Ở Cực Lạc Quốc hiện tại thì có Tam Thánh là Đức A Di Đà, Đức Đại Từ Bi Quán Thế Âm, Đức Đại Hỷ Đại Xả Đại Thế Chí. Còn Đức thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát là nói chung cho tất cả các vị đại sĩ ở cõi Cực Lạc Quốc. Ngài Đại Thế Chí thường cùng với Đức Từ Phụ A Di Đà, Đức Đại Từ Bi Quan Âm đến Ta Bà này tiếp độ những người tu tịnh độ hay là gọi là tu tịnh nghiệp để giảng sinh về Cực Lạc Quốc Độ. Quý vị biết trên con đường tu học cái nhân duyên nó lạ lắm. Quý vị thấy rằng Tam Thánh Cực Lạc Quốc thì quý vị nhìn kỹ coi, Đức A Di Đà Từ Tôn ngài là gì? Ngài tiền thân là vua Vô Tránh Niệm, là cha của Quan Thế Âm, là cha của Đại Thế Chí. Trong cái thời mà ngài Vô Tránh Niệm, vua chuyển luân Vô Tránh Niệm ra đời thì ngài Quan Thế Âm bấy giờ ngài là trưởng tử của vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Quyến Thái Tử. Còn Đại Thế Chí là hoàng tử, tên gọi là Ni Ma. Nhưng mà những vị này bây giờ thì chưa có đầy đủ công đức, nhưng mà nhờ được ngài Bảo Hải Đại Thần, ngài khuyên nhủ nên cúng dường cho Bảo Tạng Như Lai. Mà Bảo Tạng Như Lai tức là con của Bảo Hải Đại Thần khi mà ngài xuất gia, ngài thành đạo. Do đó từ nhờ công đức này mà vua Vô Tránh Niệm, Thái tử Bất Quyến, hoàng tử Ni Ma thải điều được vua Bảo Tạng ấn chứng. Và bây giờ thì quý vị thấy rằng vua Vô Tránh Niệm đã thành tựu đạo quả tại cảnh giới Cực Lạc Quốc Độ. Và bên cạnh của vua Vô Tránh Niệm là hai vị thái tử và hoàng tử, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Khi mà Đức A Di Đà Như Lai khi mà ngài tịch diệt, ngài diệt độ, thì bây giờ ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ngài sẽ thành đạo tại Cực Lạc Quốc. Ngài có một cái Phật hiệu là Công Đức Sơn Dương Như Lai. Và thế giới Cực Lạc Quốc bây giờ những cái dân chúng ở cõi Ta Bà này họ không còn biết cái thế giới Cực Lạc Quốc nữa, mà nó có một cái danh xưng khác. Nó có danh xưng là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tụ Cực Lạc Quốc Độ. Và khi mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tức là Đức Công Đức Sơn Dương Như Lai ngài nhập Niết Bàn, thì bây giờ ngài Đại Thế Chí sẽ thành Phật tại Cực Lạc Quốc Độ. Và pháp hiệu Phật hiệu của ngài là Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai. A Di Đà Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng, trên đường tu cha con anh em chồng vợ bạn hữu, tất cả những chúng sinh có duyên với nhau, quý vị đều vân tập về một cái trụ xứ. Do đó ngày hôm nay quý vị thấy những người những thiện tri thức, những Bồ Tát, những thiền sĩ, quý vị dân tập về cái quán Thế Âm thiền viện đạo tràng. Thật sự là quý vị là những cái vị mà đã tu vô lượng kiếp, quý vị đã đến đây và ngày hôm nay quý vị vào đây để quý vị hỗ trợ giúp đỡ cho thầy để mà truyền cái pháp môn này, cái pháp môn Thủ Lăng Nghiêm này đến cho mọi chúng sinh, để cho họ có thể mở được cái tri kiến Như Lai, họ có thể thấy được và thành đạo được. Do đó công đức của quý vị cũng rất là lớn. Như vậy thì ngài Đại Thế Chí, ngài thuật lại cái, ngài nói về cái phương pháp tu của ngài là trong vô lượng kiếp về trước, khi mà ngài có đủ thắng duyên, ngài sanh ra đời và ngài được tu trong đạo tràng của ngài Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Theo như sự trình bày của ngài Đại Thế Chí là vô lượng kiếp về trước đó. Bây giờ thì có Đức Phật Vô Lượng Quang ra đời. Và kế tiếp Đức Phật Vô Lượng Quang có 12 Đức Phật Như Lai ra đời đồng chung một kiếp. Thì cái vị Phật mà ra đời sau cùng đó là cái vị mà kêu là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Thì chính vị này dạy cho ngài pháp tu niệm Phật Tam Muội. Cái phương pháp niệm Phật Tam Muội hầu như tất cả quý vị đại chúng đều nghe, nhưng mà người thành tựu về cái phương pháp này rất là ít. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì khi mà quý vị tu điều này, quý vị chưa có dùng cái tâm lực, chưa có đóng cái lục căn lại. Do đó quý vị tu trong cái sự mà để cho những cái trần cảnh bên ngoài nó cướp đi những cái công đức niệm Phật của mình. Ngài Đại Thế Chí nói rằng cái tu theo cái pháp môn niệm Phật Tam Muội này đó là người tu phải dùng cái lục căn thanh tịnh, lục căn mà đóng lại để mà nó luôn luôn tịnh niệm. Để chi? Để nó đi sâu vào trong pháp giới tánh. Pháp giới tánh đây tức là cảnh giới của các đức Như Lai, hay là cảnh giới của muôn loài chúng sinh mà đắc vào ở trong cái quả Như Lai, gọi là pháp giới tánh. Thì bây giờ tu niệm Phật Tam Muội giống như là một cái người tu mà luôn luôn nhớ tưởng với nhau. Khi mà một người mà luôn luôn mà nhớ tưởng như vậy đó, thì khi mà họ gặp nhau, họ sẽ mừng rỡ họ nhận ra nhau. Và khi mà họ không có, còn những người mà một chuyên nhớ và một mà chuyên không có nhớ đó, thì khi mà họ gặp nhau đó, thì họ không có nhận ra nhau. Cái phương pháp này là Đức Đại Thế Chí muốn nói rằng mười phương chư Phật Như Lai giống như là mẹ mà thương các chúng sinh ở trong cái cõi trần này, thương như là con đỏ vậy đó. Nhưng mà nếu các con không hằng tưởng nhớ đến mẹ thì chắc chắn rằng đời đời kiếp kiếp sẽ không có duyên để mà gặp nhau. Bây giờ vậy thì bây giờ mình muốn vào trong pháp giới tính, tất nhiên là mình muốn vào ở trong cái mười phương chư Phật, thì mình phải làm sao? Mình phải luôn hằng hành trì pháp môn thanh tịnh lục căn, hay là còn gọi là niệm Phật Tam Muội. Có như vậy thì mình mới có thể đi vào trong cái pháp giới tính được. Cái người mà lục căn thanh tịnh và dùng cái lục căn thanh tịnh đó niệm Phật, chẳng bao lâu họ đắc thành đạo quả, là bởi vì họ giống như là một cái người mà thương nhớ mẹ, mẹ là pháp giới tính mà họ là cái người đang tu. Quý vị tu như vậy là cái gì, là con nhớ mẹ, và con nhớ mẹ như vậy thì chẳng bao lâu mình sẽ được đắc vào trong pháp giới tính. Còn nếu bằng mà một chúng sinh khi mà tu niệm Phật Tam Muội mà quý vị để cho mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý nó bị cái trần cảnh bên ngoài cướp đi, tâm mình không được thanh tịnh, thì giống như là đứa con tu mà không nhớ mẹ, tất nhiên là không có thực tinh tấn, không có thực hành đầy đủ cái phạm hạnh của người tu, thì không có nhập được vào trong cái pháp giới tính, có nghĩa là không gặp được Phật. Cái phương pháp mà tu mà Tam Muội này nói đúng ra thì hầu như vị nào tu cũng đều chứng đắc hết á. Quý vị phải giữ một cái phương pháp mà tu. Như vậy thì đầu tiên cái niệm Phật Tam Muội là sao? Niệm Phật Tam Muội là quý vị thường đóng cái lục căn lại, đừng có mà nghe nhiều, đừng có thấy ra ngoài nhiều, đừng có giữ cho cái khẩu mình nó thanh tịnh, giữ cho tất cả cái lục căn mình nó thanh tịnh, rồi quý vị dồn tất cả những sức lực đó vào trong cái câu danh hiệu của Đức A Di Đà. Nếu mà quý vị tu lâu ngày như vậy thì sao? Quý vị tu lâu ngày như vậy thì quý vị sẽ được nhất tâm bất loạn, có nghĩa là những cái phiền não trong tâm quý vị nó bị tiêu trừ, và trong tâm quý vị bây giờ cái danh hiệu Lục Tự Di Đà nó sáng chói ở trong tâm. Ở đây thầy không nói là quý vị nghe cái tiếng A Di Đà, mà thầy nói nó sáng chói trong tâm, bởi vì bây giờ cái nhãn thức hay là gọi là pháp nhãn quý vị nó đã mở rồi, quý vị thấy cái chữ A Di Đà sáng chói trong tâm. Quý vị sẽ, nếu mà pháp pháp nhĩ quý vị mở á, quý vị sẽ nghe mười phương chư Phật niệm A Di Đà, nghĩa là quý vị ngước ngó trên hư không chỗ nào cũng nghe tiếng niệm Phật hết, chứ không phải là niệm trong đầu. Thầy nhắc lại, khi mà quý vị mà niệm đến cái chỗ mà cái pháp nhĩ hay pháp nhãn nó mở đó, thì ở ở mắt huệ, ở huệ mắt quý vị thấy nó là cái A Di Đà, nó thị hiện mười phương. Lỗ tai quý vị nghe tiếng niệm danh hiệu của Phật hiệu A Di Đà, nghe hết mười phương, nghe rất là rõ, và rất là mỗi lần nghe vậy quý vị nghe thân tâm quý vị nó thoải mái và quý vị cảm thấy nó an lạc vô cùng. Chứ không phải là mình niệm rồi mình ghi nhớ mãi cái danh hiệu đó, không phải. Quý vị niệm đến cái chỗ mà quý vị không cần niệm, quý vị vẫn nghe cái tiếng niệm, nghe thanh tao lắm, nghe nó tràn hết cả hư không, mà nó không có, mình nghe mà cái tiếng này nó không có hại cái phá hại cái nhĩ căn của mình. Hầu như quý vị nghe như vậy suốt ngày suốt đêm. Cái chỗ này là đến cái chỗ mà nhất tâm bất loạn, do cái lục căn nó thanh tịnh, nó tịnh niệm, nó dồn tất cả sức lực nó đi vào ở trong cái pháp giới tính, do đó nó được đến cái trạng thái này. Nhưng mà đến cao hơn nữa, bước qua một cái từng bước cao hơn nữa đó, quý vị sẽ qua khỏi những cái âm thanh này, quý vị sẽ qua khỏi những cái thấy này, để quý vị đi vào ở trong, quý vị là pháp giới tính, không còn phải mà phải phải từ từ nhập vào pháp giới tính, mà quý vị sẽ là pháp giới tính. Tất nhiên là quý vị sẽ đạt đến cái cảnh giới mà của A Di Đà đạt được, tức là cảnh giới thường tịch quang tịnh độ. Do đó trên đường tu hôm nay thầy nói về những phương pháp tu, thầy cũng mong cầu quý vị chọn một phương pháp tu và từ đây ráng cố gắng tu phương pháp đó. Hứa với lòng của mình, có thể nguyện với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con đã chọn phương pháp tu này thì con sẽ giữ phương pháp này, con tu đời đời kiếp kiếp đến khi nào con thành đạo thôi. Thì thầy bảo đảm cái tính tâm này là tính tâm của vị Đại Bồ Tát, quý vị sẽ thành đạo. Đừng bao giờ ngày hôm nay tu cái phương pháp này mới 6 tháng à, nghe những người bạn đạo khác nói phương pháp kia hay hơn, quý vị bỏ, quý vị chạy qua phương pháp kia. Quý vị tu như vậy không bao giờ thành đạo hết á. Quý vị tu như vậy có khác nào quý vị bắt cái nồi nước lên, mới vừa đun nước à, nước vừa mới sôi sủi bọt lên à, cái quý vị nghe cái vị khác nói cái lò này nó dở lắm, nó nấu chậm lắm, thôi quý vị mua cái lò khác thì quý vị lại tắt, quý vị không nấu nữa, đợi mua cái lò khác về quý vị bắt đầu chụm nước lửa nữa, chụm lửa nó mới vừa hơi sủi bọt cái vị khác lại nói cái lò này sao mà cô hay là cư sĩ mua sao nó dở quá, nó chạy nó làm sôi nước lâu lắm, mua cái lò khác nữa. Quý vị cứ như vậy mà quý vị làm thì bao giờ quý vị mới thành đạo? Do đó trên đường tu quý vị phải chọn trong 25 pháp tu này, một trong 25 pháp tu này, và khi mà pháp tu nào quý vị cảm thấy thích hợp, nó thuần thục thì phải tu, tu cho đến khi thành đạo mà thôi, không bao giờ bỏ dở hết á. Người mà chọn cái pháp môn niệm Phật thì quý vị phải tu lục căn luôn luôn, quý vị phải ly cái cảnh trần, thường thường thanh tịnh ở trong phòng ngồi đó để mặc niệm mà tu. Quý vị tu như vậy mà không thành đạo thì mới là lạ đó. Do đó cái tu thành đạo không là ở tất cả quý Phật tử, mà thầy nói rằng người nào mà tín tâm đầy đủ mà tu thì sẽ thành đạo. Chỉ có những người mà họ tu vì danh, có những người họ tu vì lợi, có những người họ tu vì những cái việc của thế gian thì họ không thành đạo. Chứ còn những người mà có tâm thật sự giải thoát, những người mà có tâm cầu đạo, những người mà có tâm muốn độ chúng sinh, tất cả những chúng sinh đó đều đắc thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên cái cuộc giảng thuyết này thì có thể nói là thầy giảng nhưng mà có thể nó không có được đầy đủ, bởi vì những cái pháp môn tu là những pháp môn rất là quan trọng. Do đó quý vị nào muốn tu một cái pháp môn nào chính xác thì thầy mong quý vị phải đi đến cầu thầy, học hỏi ở thầy, trước hết là phải thầy cho cái giới pháp, rồi có nghĩa là quý vị phải quy y và thọ giới, rồi sau đó quý vị mới bắt đầu tu. Bởi vậy, chính vì vậy mà ngoại đạo nó hỏi Đức Phật rằng, ở trong ngoại đạo có những hàng thánh tăng không? Đức Phật nói rằng ở hàng ngoại đạo không có thánh tăng. Bởi vì cái thánh tăng là trong cái đạo quả của Đức Như Lai của mình. Do đó quý vị muốn tu học Phật thì quý vị trước hết phải tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi sau đó quý vị phải thọ giới. Quý vị giữ giới nhiều thì quý vị định nhiều. Quý vị giữ giới ít, quý vị định ít. Tùy theo cái giới quý vị giữ mà quý vị đạt đến định. Cũng như các tăng sĩ gọi 250 giới là cụ túc giới. Là tại vì 250 giới này nó đủ sức để mà đưa quý vị vào ở trong cái cõi định, hay là nó đủ sức để đưa quý vị vào ở trong cái tam ma địa. Do đó gọi là cụ túc giới. Trên đường tu, quý vị không thể nào, thầy nhắc đi nhắc lại hoài, không thể nào mà lật một cuốn sách rồi theo đó tu. Trước sau gì quý vị cũng rớt à. Quý vị phải có thầy, bởi vì vị thầy rất là quan trọng. Vị thầy là niềm tin ở quý vị, vị thầy là một cái niềm an ủi đó đến với quý vị, vị thầy là một cái người mà hướng đạo cho quý vị. Do đó thiếu vị thầy quý vị đi không nổi. Nhớ thầy nói điều này. Do đó dầu quý vị ở một cái thế giới nào, nhưng mà phải có thầy để mà vị thầy này nâng đỡ quý vị, an ủi lúc quý vị thất bại, để mà nâng đỡ cho quý vị, tinh tấn quý vị trong lúc quý vị hành đạo. Vị thầy rất là quan trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi thuyết giảng của kinh Thủ Lăng Nghiêm đến đây đã viên mãn. Thầy xin hồi hướng tất cả những công đức mà thầy đã tạo được cùng với tất cả quý đại chúng đã tạo được, hồi hướng cho khắp pháp giới mười phương chúng sinh. Nguyện cho tất cả mười phương chúng sinh đều nghe được những cái âm thanh di diệu này. Nguyện cho tất cả mười phương chúng sinh đều tu học. Nguyện cho tất cả mười phương chúng sinh đều đạt thành quả đạo giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.